Vợ nhỏ gả thay được sủng lên mây. Chương 502. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, có sao? Nguyễn Chi Hạ khẽ sờ mặt mình. Không dám tưởng tượng mình nhìn chằm chằm vào Tư Mộ Hàn suốt cả bữa cơm. Trong lòng anh họ hẳn là đắc ý sắp chết rồi. Tư Gia Thành dịch ghế tới bên cạnh Nguyễn Chi Hạ. Vẻ mặt, tôi hiểu mà. Với đàn ông thì có muốn đón nhận cũng phải giả vờ từ chối. Chỉ không thể biểu hiện quá mức si mê anh ấy được. Thằng nhóc học được mấy thứ này ở đâu vậy? Nguyễn Chi Hạ ngắt lời cậu ấy. Cậu nói không đúng, tôi không biểu hiện quá si mê anh ấy. Cậu không cảm thấy anh ấy càng si mê tôi hơn sao? Nói ví dụ như chuyện bàn tay này. Điều này đã chứng minh đầy đủ việc Tư Mộ Hàn si mê cô bao nhiêu. Khóe miệng Tư Gia Thành khẽ giật vài cái. Sợ rằng chị đã có ảo giác kỳ lạ rồi. Vừa rồi tôi gọi anh ấy cùng đi rửa tay. Anh ấy từ chối. Tôi nói cho cậu biết. Trước đó, Nguyễn Chi Hạ suy nghĩ xem có nên nói cho Tư Gia Thành biết chuyện bàn tay hay không. Dù sao Tư Gia Thành còn nhỏ. Liệu có thể có ảnh hưởng không tốt hay không? Vẻ mặt Tư Gia Thành đầy thông cảm. Chị còn không bằng hẹn anh họ cùng đi vệ sinh. Như vậy còn bình thường hơn đấy. Nguyễn Chi Hạ, quả nhiên, tất cả đều là ảo giác của cô. Chuyện Trần Tuấn Tú hành hạ con chó nhỏ đến chết không ngừng ầm ĩ trên mạng. Có một số người yêu chó đã công khai lên án Trần Tuấn Tú ở trên mạng. Còn mua hot search với khí thế hừng hực. Sau đó lại lôi ra chuyện Trần Tuấn Tú và nữ ngôi sao nào đó đã có chồng vào khách sạn thuê phòng. Nói chung, bắt đầu từ chuyện Trần Tuấn Tú hành hạ con chó nhỏ đến chết. Từng chuyện bê bối có liên quan đến anh ta đều lần lượt bị lộ ra. Nguyễn Chi Hạ sợ Tư Gia Thành sẽ thấy những chuyện này nên mỗi ngày đều kéo cậu ấy cùng đi xem phim. Bằng không lại sai cậu ấy tới làm cỏ trong sân. Đương nhiên, bỏ sức làm cỏ là việc của Tư Gia Thành. Cô chỉ cần đứng bên cạnh quấn áo lông, ôm nước nóng nhìn là được. Tư Mộ Hàn bận rộn tới chân không chạm đất. Mãi đến một ngày trước hôm giao thừa, anh mới không tới công ty nữa. Sáng sớm, nhà cổ đã gọi điện thoại tới, bảo bọn họ quay về chuẩn bị ăn giao thừa. Thái độ của Tư Mộ Hàn vẫn không thay đổi. Không đi. Nguyễn Chi Hạ biết Tư Mộ Hàn từ chối dứt khoát như vậy là vì cô. Nhưng Tư Mộ Hàn đã quay lại Tư Thị. Không quan tâm quan hệ giữa anh và Tư Đình Phong căng thẳng tới mức nào. Cũng nên thử hòa giải. Chúng ta quay về đi. Nguyễn Chi Hạ khuyên anh. Cùng lắm thì chúng ta về ở một tuần thôi. Tư Mộ Hàn nhíu mày. Mở miệng muốn nói gì đó. Nguyễn Chi Hạ đã ngắt lời anh. Nói hết sức trịnh trọng. Có anh ở bên cạnh thì có thể có chuyện gì xảy ra chứ? Tư Mộ Hàn nghe vậy liền sửng sốt. Sau đó anh giữ lấy gáy của cô và hôn xuống. Vừa hôn xong, anh giơ tay vuốt tóc cô. Khẽ nói một từ. Được, Tư Gia Thành đeo túi xách đi từ trên cầu thang xuống. Che mắt và kêu to đầy vẻ khoa trương. Đau mắt quá, sắp hỏng mắt rồi. Nguyễn Chi Hạ đẩy Tư Mộ Hàn một cái nhưng anh không chịu thả cô ra. Cầm lấy cái gối ôm trên sofa và ném về phía Tư Gia Thành. Tư Gia Thành chống lên tay vịn cầu thang nhảy qua bên kia. Dễ dàng tránh được cái gối ôm. Chỉ là cậu ấy còn chưa kịp đắc ý, vừa ngẩng đầu đã thấy một cái gối khác ném qua. Chúng ngay giữa gương mặt nhỏ nhắn tuyệt đẹp của cậu ấy. Cách chương.